ngươi không vào địa ngục thì ai vào địa ngục? Chương 33, góc truyện audio.com. Đúng lúc tôi đang ăn sáng thì Tô Ngôn từ ngoài đi vào. Nó vừa thấy tôi liền cao hứng khoe. Mộc Đồng, tôi mặc bộ này đẹp không? Cũng được, tôi không để ý gật đầu. Cảm nhận được một ánh mắt lạnh lẽo từ bên kia truyền tới. Bèn tiện thêm vào một câu. Không đẹp bằng Trung Nguyên nhà chị. Trung Nguyên đắc ý nhướn mày. Nhìn Tô Ngôn khiêu khích. Cũng có nhiều người thích tự sướng. Mà chưa có ai bằng hắn nha. Đáng khinh, GT, cách chương.